Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, khổ rồi tuyển thủ. Trương Dương nhìn màn ảnh, cảm xúc mãnh liệt dâng trào nói: "Thân ái khán giả các bằng hữu, nơi này là Khả Khẩu Nước Suối 2016. Thành ngữ đại hội, cuối cùng tổng trận chung kết hiện trường. Tranh cướp tổng quán quân, 4 vị tuyển thủ đã đứng trên sàn nhảy. Đến cùng ai có thể bắt tổng quán quân danh hiệu? Chúng ta mỏi mắt mong chờ." Ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Có thể nhìn thấy 4 vị này tuyển thủ đồng thời ra hiện tại trên đài. Hẳn là rất nhiều người hy vọng nhìn thấy sự tình. 4 người bọn họ cuối cùng có thể đi đến một bước này. Tức nằm trong dự liệu lại đang dự liệu ở ngoài. Bọn họ thật sự quá mạnh mẽ. Có thể đi đến một bước này cũng là bọn họ nên được. Trần Tựu, Hàn Tả, Từ Nguyên, Cao Danh, 4 vị tuyển thủ ở trên đài cùng khán giả vẫy tay hỏi thăm. Ở cuối cùng trận chung kết bắt đầu trước, ta trước tiên cho chúng ta tuyển thủ đưa lên một điểm lễ vật nho nhỏ. Trương Dương nhìn bọn họ, cười nói, hiện tại ở đây trên 4 vị tuyển thủ, mặc kệ cuối cùng thứ tự là cái gì, bọn họ đều sẽ thu được một phần do Nhạc Bảo Sữa Bò cung cấp Âu Châu nhiều quốc nửa tháng bơi. Ác, khán giả hoan hô không ngừng, tự đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. 4 vị tuyển thủ cũng là vui vẻ ra mặt. Hài lòng sao? Trương Dương hỏi. Hài lòng. 4 người đều mừng rỡ gật đầu. Trương Dương lại hỏi. Muốn nắm tổng quán quân sao? Nghĩ. Dĩ nhiên muốn. 4 người đều cười. Trương Dương cười nói. Vậy thì xem các ngươi đón lấy biểu hiện. Đón lấy phân đoạn gọi thành ngữ tri thức đấu đối kháng. A. 4 vị tuyển thủ đều sửng sốt một chút. Không chỉ có là bọn họ sửng sốt một chút, hiện trường khán giả cùng 2 vị khách quý đều ngẩn người. Thành ngữ tri thức đấu đối kháng. Có ý gì a? Mới phân đoạn, mới quy tắc, ta đi, đến cuối cùng tổng trận chung kết ngươi còn chơi mới quy tắc. Ngươi này không phải bẫy người sao? Các tuyển thủ một điểm đều cũng không có chuẩn bị a. Khán giả đều giờ khóc giờ cười. Các tuyển thủ nhưng là khóc không ra nước mắt. Ở thời khắc mấu chốt này đến mới quy tắc. Thật đúng là muốn đòi mạng. Trương Dương như là không thấy vẻ mặt của bọn họ. Tự mình tự nói rằng. Cái này phân đoạn là cái hoàn toàn mới phân đoạn. Thử thách là các người đối với thành ngữ lý giải. Đồng thời. Cái này cũng là cướp đáp đề. Chấm ngoặc kép. Hí. Thính phòng đã có người ở hít khí lạnh. Chơi đến quá ác chứ. Cuối cùng phân đoạn ngươi dùng cướp đáp phương thức. Này quá thử thách tâm lý tố chất a. 4 vị tuyển thủ cả người cũng không tốt. Dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trương Dương. Ngoặc kép, đang tuyển thủ tay phải vị trí mỗi người có một cướp đáp khí. Ai trước tiên ấn xuống ai liền thu được đáp đề quyền. Trước hết trả lời 3 đề tuyển thủ trực tiếp thu được quán quân. Sau đó là á quân. Cuối cùng là quý quân. Trương Dương nghênh tiếp 4 vị tuyển thủ ánh mắt, mỉm cười nói, đồng thời, ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, nếu như các ngươi cướp đáp nhưng vừa không có trả lời. Như vậy, các ngươi liền mất đi dưới một đề cướp đáp tư cách. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, 4 vị tuyển thủ đều gật đầu. Cuối cùng ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, làm ơn tất nghe xong đề mục sau lại cướp đáp. 4 vị tuyển thủ lần thứ 2 gật đầu. Trương Dương đột nhiên nở nụ cười. Hỏi, căng thẳng sao? Căng thẳng, thật sự căng thẳng. 4 người rõ ràng hơi sốt sắng. Trương Dương cười đến càng sán lạn. Rất muốn ăn đòn nói rằng. Ta không sốt sắng. Oanh, thính phòng truyền đến tiếng cười lớn. 4 vị tuyển thủ không biết nên khóc hay cười. Rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, được, xin nghe đề, nhượng bộ lui binh bên trong 90 dặm là có ý gì? Trần Tựu cùng Từ Nguyên hầu như là đồng thời theo, đè trên từng người cướp đáp khí. Thế nhưng, Trần Tựu trước người đèn trước tiên sáng, Trương Dương ra hiệu hắn trả lời. Trần Tựu trả lời, một chỗ tên, phần lớn khán giả đều ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Cái từ này bọn họ đều không quen. còn thật không biết đây là ý gì. Trương Dương không nhịn được cười. Không có một chút chắc chắn nào ngươi liền dám cướp đáp. Ta thật khâm phục dũng khí của ngươi. Trao đổi đáp đề quyền. Hắn ra hiệu Từ Nguyên đáp đề. Từ Nguyên đáp, cổ đại hành quân 30 dặm làm một xá. 90 dặm chính là 90 dặm ý tứ. Trương Dương vỗ tay, nói rằng, chúc mừng Từ Nguyên trước tiên đến một phân. Khán giả bên trong rất nhiều người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm nói nguyên lai cái từ này là ý này. Trần Tựu, Trương Dương nhìn hắn, loại này đề mục hẳn là ngươi cường hạng, không nghĩ tới ngươi lại gây lỗi lầm. Trần Tựu lúng túng cười. Trương Dương ra hiệu toàn trường yên tĩnh, bắt đầu ra đề thứ hai. Anh em kết nghĩa, nó nguyên bản hình dung chính là cái nào hai người giao tình. Theo dữ liệu cướp đáp chưa từng xuất hiện, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Ba vị tuyển thủ cúi đầu trầm tư, không ai cướp đáp, đúng là Trần Tựu trên mặt né qua một tia vẻ áo não. Than nhẹ lên tiếng. Sau lưng trên màn ảnh lớn một phút đếm ngược yên lặng đi tới. Trương Dương nhìn ba vị có tư cách cướp đáp tuyển thủ. Thỉnh thoảng quay đầu xem thời gian. Ở đếm ngược còn có 6 giây thời điểm. Hàn Tả ấn xuống cướp đáp khí. Đáp, nỉ hành cùng Khổng Dung. Ác, Trần Tựu hưng phấn quát to một tiếng. Trước tiên vỗ tay. Không rõ vì sao khán giả nhìn Trương Dương. Tâm nói đây là trả lời sao. Trương Dương vui mừng mà nói, Trần Tựu ngươi như thế cao hứng làm gì? Hàn Tả trả lời cùng ngươi lại không có quan hệ gì. A, Trần Tựu sững sờ, ngượng ngùng nói, là nha, ta đều đã quên, ta còn cho là chúng ta là tổ hợp tác chiến đây. Ha ha ha, toàn trường khán giả cười to lên, chúc mừng Hàn Tả cũng đến một phân. Trương Dương vỗ tay, nói rằng, xem ra này đề độ khó không nhỏ. Cướp đáp đề lại có như thế dài không phí thời gian. Có điều, Trần Tựu ngươi biết này đề thật sao? Trần Tựu rất vô tội gật đầu. Ta biết, nhưng ta này đề không cướp đáp quyền. Khán giả vừa cười, Trương Dương cũng cười. Sau đó ra đệ tam đề. Lật lọng ban đầu ý tứ là cái gì? A, nghe này một đề. Hết thảy khán giả đều lộ ra một thần sắc không dám tin. Vậy cũng là đề mục A. Này không chính là nói chuyện không đáng tin ý tứ sao? Đang lúc này, Cao Doanh cướp hạ xuống này đề. Đáp, thiện hữu thiện báo. Thiện hữu thiện báo. Hết thảy khán giả đều bối rối. Không có lầm chứ. Bọn họ dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn phía Trương Dương. Đối với bọn họ không nghĩ tới chính là. Trương Dương dĩ nhiên gật gật đầu, vỗ tay nói, chúc mừng Cao Doanh trả lời chính xác. Rất nhiều khán giả cảm thấy cả người cũng không tốt. Ta đi a, này cái gì quỷ đề a? Ngày hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết. Lật lọng nguyên bản ý tứ lại là thiện hữu thiện báo. Đạo thứ tư, cân sức ngang tài chỉ chính là ai với ai chia đều sắc thu. Này để lần thứ hai nhường 4 vị tuyển thủ rơi vào trầm mặc. Bởi vì đáp sai sẽ mất đi dưới một đề cướp đáp quyền. Ở không hề có một chút niềm tin trước, bọn họ cũng không dám tùy tiện loạn đáp. Cuối cùng vẫn là Từ Nguyên cướp được này một đề. Đáp, ban ngày cùng đêm tối. Chúc mừng Từ Nguyên, Trương Dương nói rằng, này một đề nói chính là tiết thu phân cái kia một ngày. Ban ngày cùng đêm tối đêm này một ngày chia đều. Nói xong, hắn nhìn một chút trên sân đạt được tình huống. Nói rằng, hiện tại Từ Nguyên đã bắt được 2 điểm. Nếu như dưới một đề hắn lấy thêm dưới một phân, ba người kia hãy cùng tổng quán quân vô duyên. Cái khác ba người cũng không có cách nào cười. Chúng ta xem dưới một đề, nhất ngôn cửu đỉnh là có ý gì? Trương Dương vừa dứt lời. Này đề liền bị Trần Tựu đoạt tới. Đáp, nói chuyện có phân lượng. Thủ tín dùng, nghe được nửa câu đầu. Trương Dương liền muốn gật đầu, nhưng nghe đến phía sau, hắn thì có chút không nói gì. Nhìn Trương Dương vẻ mặt, Trần Tựu trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Vừa cẩn thận suy nghĩ một chút cái từ này. Không đáp sai a, Trương Dương chỉ về dưới đài. Chúng ta xin mời Đinh lão sư mà nói dưới cái từ này. Vu Lực gật gù, nói rằng, nhất ngôn cửu đỉnh, hình dung chính là nói chuyện có phân lượng không sai, nhưng không thể dùng nó đến biểu thị thủ tín dùng. Vì lẽ đó ngươi đáp án hẳn là không thể xem là đối với. Trần Tự há to miệng, cả người đều bối rối. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Trương Dương không nhịn được cười nói. Lúc trước chúng ta làm che mặt ca vương, thời điểm có cái tối thúc bi tuyển thủ, không nghĩ tới hôm nay thành ngữ đại hội cũng ra một vị. Chúc mừng ngươi thu được cái này thù vinh. Khán giả ha ha ha ha chấm ngoặc kép. Trần Tự chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Dưới một đề bạt núi tìm đỉnh, nguyên bản nói tới là ai? Nghe được cái đề mục này, Trần Tự há to miệng, sau đó cả khuôn mặt đều cau lên đến, nhìn tựa hồ là rất thống khổ dáng vẻ. Thấy cái khác ba vị tuyển thủ đều không cướp đáp, Trương Dương không nhịn được trêu ghẹo nói, xem Trần Tự dáng dấp như vậy, này đề ngươi thật giống như lại biết đáp án a. Trần Tự bận bịu không hạ gật đầu, vẻ mặt đó muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Rất đáng tiếc, Trương Dương rất đồng tình nhìn hắn. Người trên đề đáp sai, này đề không có cơ hội. Trần Tự khóc không ra nước mắt. Đang lúc này, có người theo, đè vang lên cướp đáp khí. Hết thảy khán giả hầu như đều là ngay lập tức nhìn phía Từ Nguyên. Muốn biết là không phải hắn có thể bà tổng quán quân bắt. Sau đó, bọn họ bất ngờ phát hiện đèn sáng chính là hắn đối diện Cao Doanh. Trương Dương ra hiệu nàng trả lời. Hạng Vũ, nghe Cao Doanh cơn giận này, này để nàng hiển nhiên cũng không phải có niềm tin tuyệt đối. Trương Dương vẫn không nói gì. Trần Tựu đã ở bên cạnh vỗ tay. Khán giả đồng thời nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương rất không nói gì nói. Ngươi khoe khoang cái gì nhỉ? Ngươi liền không thể để cho ta chế tạo điểm hồi hộp sao? Khán giả nhất thời liền vui vẻ. Chúc mừng Cao Doanh lại hoạch một phân. Trương Dương vỗ tay. Loại này để Cao Doanh đáp đi ra còn thật là khiến người ta có chút giật mình. Các người bạn học nữ cũng thích xem Tam Quốc sao? Cũng còn tốt. Cao Doanh cười nói. Chủ yếu là mấy ngày trước ta vừa vặn xem qua cái từ này. Y hiếm có điểm ấn tượng. Vận may cũng là thực lực một phần. Trương Dương nhìn nàng cùng Từ Nguyên nói rằng. Lần này chơi vui. Hai người các ngươi đều phân biệt bắt được hai điểm. Người quán quân kia đến cùng sẽ là ai đây? Vu Lực ở dưới đài cười nói. Xem ngày hôm nay trên sân đạt được tình huống. Quán quân 8 phần 10 là ở Cao Doanh cùng Từ Nguyên hai người ở trong sản sinh. Đúng, Trương. Dương gật đầu nói. Hàn Tả nếu như số may cũng có 2 phần 10 cơ hội. Còn Trần Tựu, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này hắn đột nhiên ngừng lại. Nói rằng, đến, chúng ta xem dưới một đề. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to, phi thường đồng tình nhìn Trần Tựu. Này khổ rồi nếu như không phải đáp sai hai đề. Hiện tại nên cũng có hai điểm. Trương Dương ra đề mục, vừa rơi xuống ngàn trượng. Bản đề hình dung chính là cái gì? Trương Dương vừa dứt lời. Hiện trường liền vang lên cướp trả lời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.